Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 44, dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, vầng trăng như chiếc mâm bạc ló ra khỏi mây. Sao trời lác đác tô điểm xung quanh. Cổ Nguyệt Mạc Bắc đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Tiểu đệ, nghe nói hôm nay đệ bị thương. Sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của tỷ tỷ Cổ Nguyệt Mạc Nhan. Tỷ tỷ, tỷ lo lắng hôm nay đệ bị đánh hộc máu vì vậy sẽ bị ám ảnh sao? Mạc Bắc xoay người, khóe miệng nhếch lên. Mạc Nhan nhìn đệ đệ đang cười, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng ta thật sự có lo lắng như vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Làm gì có, tỷ tỷ biết rõ đệ nhất. Đệ đệ ngoan của tỷ, đệ có ý chí chiến đấu kiên cường, là người cầm quyền tương lai của Mạc gia chúng ta. Sao đệ có thể bị thương tích nhẹ như vậy hù dọa? Ha ha ha, đúng là tỷ tỷ thương đệ nhất. Mạc Bắc gãi gãi đầu, cười hì hì. Tỷ tỷ, tỷ biết không? Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi mắt thiếu niên 15 tuổi tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Mặc dù lần này đệ lại thất bại, nhưng trong lúc giao chiến, đệ đã nghe được tiếng thở dồn dập phương nguyên. Trước kia, chỉ cần 2-3 lần là đệ đã bị hắn đánh ngã. Mà hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng như không. Nhưng tiếng thở dốc đó đã tiết lộ sự suy yếu của hắn. Hắn tuyệt đối không mạnh mẽ như phần lớn mọi người tưởng tượng. Một ngày nào đó đệ sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn. Tốt, không hổ là hảo nam nhi của Mạc gia ta. Chấm, Mạc Nhan cười sang sảng một tiếng. Sờ đầu đệ đệ, trên mặt có vẻ ân cần. Nhưng mà đệ đã bị nội thương. Mấy ngày kế tiếp không được luyện quyền nữa. Tỷ tỷ, tỷ đừng sờ đầu đệ như vậy. Đệ đã trưởng thành rồi. Mạc Bắc lắc lắc đầu, giọng nói có vẻ hơi bất mãn. Lời tỷ nói đệ đều biết, đệ đã có kế hoạch, đệ sẽ thừa dịp những ngày này để ôn dưỡng không khiếu. Hoàn thành thăng cấp từ sơ giai đến trung giai, mặc dù bây giờ đã không thể lấy được hạng nhất, không thể làm lớp trưởng, nhưng đợi khi đệ làm lớp phó, đệ nhất định sẽ chèn ép khí thế của Phương Nguyên xuống. Đệ sẽ để cho hắn biết. Tu hành cổ sư quan trọng nhất vẫn là tư chất. Đệ nghĩ như vậy, tỷ tỷ cũng yên tâm. Quảng cáo, gần như cùng lúc, ở Xích Gia, trong mật thất chỉ có một cây đuốc lớn cắm trên lõm tường. Lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng căn mật thất không lớn này. Cổ Nguyệt Xích Luyện, một trong hai gia lão đương quyền lớn nhất, đang mặt đối mặt với người cháu trai Cổ Nguyệt Xích Thành của ông ta. Hai người ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Cái bóng in lên mặt đất không ngừng chập chờn theo nhịp điệu của ngọn lửa. Cổ Nguyệt Xích Luyện chìa tay ra. Lòng bàn tay kề sát vào bụng của Xích Thành. Theo ý niệm của lão này, từng luồng bạch ngân chân nguyên rót vào trong không khiếu của Cổ Nguyệt Xích Thành. Gương mặt Xích Thành vô cùng căng thẳng. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong không khiếu của mình. Cố sức áp chế chấn động trong nguyên hải. Trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống hệt nhau. Cổ sư khác nhau thì cũng tuyệt đối không có chân nguyên giống nhau hoàn toàn. Một khi chân nguyên khác loại tiến vào không khiếu thì sẽ dẫn đến phản kháng tự nhiên của chân nguyên nguyên gốc bên trong không khiếu. Nếu Xích Thành không áp chế, mặc cho chân nguyên phản kháng thì nhất định sẽ dẫn đến chân nguyên va thẳng vào nhau. Điều này sẽ đưa đến chấn động mãnh liệt, tạo thành tổn thương với không khiếu. Nguyên hải không khiếu là toàn bộ căn cơ của tu hành cổ sư. Vô cùng quan trọng, một khi không khiếu bị thương, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì tư chất giảm. Một khi không khiếu hoàn toàn vỡ tan thì cổ sư sẽ chết ngay. Sau một hồi lâu, Cổ Nguyệt Xích Luyện mới dần dừng rót chân nguyên. Rút tay về, Cổ Nguyệt Xích Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể đang căng thẳng cũng buông lỏng lại. Cảm ơn Gia Gia. Mỗi 3 ngày Gia Gia lại rót chân nguyên cho Tôn Nhi để ôn dưỡng không khiếu. Khiến cho ngài mệt nhọc. Cổ Nguyệt Xích Luyện đổ mồ hôi đầy đầu. Thở dài một tiếng rồi nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tư chất của ngươi chỉ là loại bính. Nếu chỉ dựa vào sức của mình người để thăng cấp lên trung giai thì cần tốn thời gian rất dài. Thời gian này thường là dài gấp đôi loại Ất, gấp 4 lần loại Giáp. Cứ như vậy, ngươi sẽ lộ tẩy. Cho nên, dù phương pháp này có nguy hiểm thì cũng không thể không dùng. Tôn Nhi hiểu được khổ tâm của Gia Gia. Ngươi hiểu thì tốt. Lão lại thở dài. Cách này còn có một di chứng rất lớn. Chính là ở vách khiếu bị bạch ngân chân nguyên của ta ôn dưỡng. Mặc dù bạch ngân chân nguyên có hiệu quả vượt trội. Nhưng mà, đối với ngươi mà nói. Dù sao nó cũng là chân nguyên khác loại. Cho dù sau này vách khiếu từ màng sáng chuyển thành màng nước thì cũng lẫn khí tức của ta. Khí tức khác loại càng ngày càng nhiều. Không khiếu sẽ không chịu nổi. Ngươi đốt cháy giai đoạn nên sẽ thu nhỏ không gian phát triển trong tương lai của ngươi. Cổ Nguyệt Xích Thành mím chặt môi. Quảng cáo. Gia Gia. Vì tương lai Xích gia chúng ta. Tôn Nhi nguyện ý hy sinh tiền đồ cá nhân. Cổ Nguyệt Xích Luyện lập tức vui sướng. Gật đầu vuốt râu. Nói. Ngươi có tấm lòng như vậy. Tốt lắm. Tốt lắm. Nhưng mà ông trời vẫn để lại một con đường. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng nào. Nếu sau này có thể tìm được Tịnh Thủy Cổ là có thể gột rửa vách khiếu của ngươi. Tiêu trừ khí tức khác loại bên trong nguyên hải của ngươi. Loại bỏ di chứng này. Còn nữa, Gia Gia đã nhờ vào quan hệ tìm kiếm khắp nơi để mua tửu trùng cho ngươi. Trùng này có thể trợ giúp cổ sư tinh luyện chân nguyên lên một cảnh giới nhỏ. Chân nguyên tinh luyện như vậy là chân nguyên của bản thân ngươi chứ không phải chân nguyên khác loại. Ngươi dùng nó để ôn dưỡng không khiếu thì sẽ không để lại di chứng nào. Cũng không nguy hiểm, hiệu quả ôn dưỡng lại cao hơn. Cổ Nguyệt Xích Luyện mừng rỡ. Cảm ơn Gia Gia, nhưng mà tửu trùng thật khó tìm. Trong số cổ trùng nhất truyền, những con như tửu trùng, thỉ cổ, thư trùng vân vân đều là cổ quý hiếm. Một khi chúng xuất hiện trên thị trường thì gần như là bị người ta mua đi ngay lập tức. Dĩ nhiên, trên thế giới này còn có một số cổ trùng mà người đời truyền nhau có thể thay đổi tư chất cổ sư. Nhưng mà hơn nửa đời này của Gia Gia cũng chỉ mơ hồ nghe qua lời đồn. Chưa bao giờ thấy tận mắt. Giọng nói ông ta mang vẻ xa xăm. Túc xá học đường. Cửa phòng Phương Nguyên đóng chặt. Trong bóng tối. Hắn cũng không ngủ mà ngồi khoanh chân trên giường. Tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ. Vào khoảng giờ này lúc trước thì Phương Nguyên đã nằm xuống ngủ rồi. Thế nhưng hôm nay, trong lúc tu hành, hắn cảm giác được chỉ còn thiếu một chút là có thể bước vào trung giai. Tối nay dứt khoát không ngủ. Nỗ lực xông thẳng đến trung giai. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Tinh thần đi vào trong không khiếu. Nguyên hải thanh đồng đạt 4 thành 4 bên trong cũng vừa mới được tửu trùng tinh luyện thành chân nguyên trung giai có màu xanh biếc. Bắt đầu, Phương Nguyên động ý niệm. Nguyên hải thanh đồng lập tức dập dờn thành từng gợn sóng lan tan. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mảnh đất trống bên ngoài sơn trại. Phương Chính quyền cước qua lại. Đánh vào không trung. Từng quyền của hắn đánh vào không khí. Kéo ra tiếng giò vù vù. Quảng cáo. Có lẽ là sáng mai. Phương Chính tự nói. Từ từ thu lực lại. Thả lỏng cơ thể ra. Nói như vậy. Cũng sắp đến lúc rồi. Hắn đưa tay lau một ít mồ hôi động trên mặt. Nghiêng đầu lên nhìn ánh trăng bạc treo trên trời. Tính toán thời gian một chút. Chuẩn bị lên cao giai đi. Sau khi đột phá cao giai. Liền dùng bạch thỉ cổ. Chỉ mong là kịp lúc trước khảo hạch giữa năm. Mặc kệ lúc đó biến đổi thế nào. Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại thì khi đó ta cần phải ứng phó cẩn thận. Phương Chính trong lòng suy tư. Liền đi về phía túc xá học đường. Hắn cũng không có đi ngủ ngay. Mà là nhắm mắt tu hành. Tu hành đến hơn nửa đêm. Hắn mới dừng lại. Kéo chăn nằm xuống. Phương Chính cũng không có đi ngủ. Hắn hai mắt bán mở. Nhìn vào bóng tối suy tư. Gần đây để giảm bớt vấn đề nuôi nấng, hắn đã không dùng tửu trùng nữa. Nhiều nhất chỉ dùng nó tích ra 2 thành cao giai để ứng phó với Phương Nguyên. Còn lại đều không dùng tới. Nguyên thạch có thể công khai sử dụng trong tay hắn thật sự rất ít. Mỗi 7 ngày học đường trợ cấp 3 khối, hắn đều sẽ đưa Phương Nguyên 1 khối. Mà cách 7 ngày, cữu phụ cữu mẫu vì muốn duy trì quan hệ với hắn, cũng sẽ gửi cho hắn 3 khối. Cho nên, bình quân 7 ngày hắn có 5 khối. Nhưng hắn công khai nuôi nấng ngọc bì cổ. Thức ăn của con cổ này là ngọc thạch. Mỗi 10 ngày nó ăn 2 lượng ngọc thạch. Ngọc thạch so với rượu cho tửu trùng còn khó kiếm hơn. Đắt giá hơn. Vì vậy, 5 khối nguyên thạch này chỉ đủ cho hắn nuôi 2 con cổ này. Ngay cả việc ăn cũng phải bóp thật chặt. Có khi một ngày hắn chỉ ăn một bữa. Gia tộc vì muốn hắn không bị ảnh hưởng, âm thầm trợ giúp, đem ngọc thạch bán rẻ cho hắn. Còn vừa bán vừa cho. Nhưng mà, cứ như vậy, hắn cũng không thể công khai dùng nguyên thạch tu hành hay mua bất kỳ thứ gì khác ngoài đồ ăn. Việc này đối với hắn thật sự có chút bó tay bó chân. Nhưng không còn cách nào. Cũng may lấy đến tay 20 khối nguyên thạch hạng nhất lôi đài. Có thể công khai ăn no một ngày. Tiếp theo đợi khi học đường phát nguyên thạch hạng nhất thăng trung giai. Xem như có chút dư giả. Lúc đó sẽ chuẩn bị cho phần thưởng cao giai. Khác với phương nguyên thu nguyên thạch bằng cách cướp bóc. Phương chính chỉ có thể chờ vào phần thưởng hạng nhất của từng giai đoạn. Loại việc này, thật sự phiền phức. Nhưng phương chính là không có cách nào. Có lẽ nên nói với phương nguyên. Ta không nghĩ lại đưa thêm nguyên thạch cho hắn. Hoặc cũng ít nhất. Qua 2 lần nữa, Phương Chính tự nói, từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi, cách chương.